Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 739. Cầu hôn, 6, Lâm Tiên Sinh, nếu như ngươi có yêu cầu, ta có thể giúp ngươi liên hệ này nhà công ty, Sở Mộ Linh hảo tâm nói. Lâm Thiếu Kiệt khóe miệng có chút giật giật, cười khan nói, ếch, việc này sau này hãy nói đi. Lại nghĩ, đứng ở Lâm Thiếu Kiệt bên người Bạch Ngọc Nhi, nhìn xem Lâm Thiếu Kiệt biểu tình có chút buồn cười, bất quá nàng có thể hiểu được, cầm 20 triệu hoa tệ liền đổi vài phút quang cảnh. Cái này quả thật có chút quá, phá sản, đối với Tô Dật Dương loại này thân giá mấy trăm triệu đô la Mỹ người đến nói, có lẽ không cần để ý, nhưng đối với Lâm Thiếu Kiệt, Bạch Ngọc Nhi bọn họ mà nói, vẫn không nỡ bỏ, vài phút mưa sao băng rất nhanh chấm dứt, phương xa thiên không lần nữa khôi phục vì nguyên bản đen kịt bộ dáng. Hiện trường cảm kích chúng tinh, chỉ cảm thấy trong không khí phiêu tán nhàn nhạt mùi khét lẹt. Đó là hoa rượu đốt trọi mùi vị, mưa sao băng xem hết, người đáp ứng ta ca nha, giúp vào Tô Dật Dương trong lòng Vân Uyển Nghi. Con mắt lớn đáng thương nhìn qua Tô Dật Dương. Tô Dật Dương nhìn nàng kia khả ái bộ dáng, cao hứng chút nghĩ muốn trêu chọc nàng tâm tư, giả bộ không biết nói. Cái gì ca? Vân Uyển Nghi nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời khua lên tới. Ngươi không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Nhìn xem có muốn gấp xu thế. Tô Dật Dương xoa bóp nàng cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo. Ôn nhu nói, hảo hảo hảo, cho ngươi hát, kỳ thật coi như ngươi không nói, ta cũng ý định cho ngươi hát, bài hát này nhất định là thuộc ngươi. Hắc hắc, Vân Uyển Nghi rất vui vẻ, nói lầm bầm, khiến cho thần thần bí bí. Bài hát này tên gọi là gì a? Nghe được Vân Uyển Nghi hỏi thăm, Tô Dật Dương không có trả lời, mà là dắt Vân Uyển Nghi tay. Hướng về phía trước đi đến, tại phía trước cách đó không xa trên đồng cỏ, một chiếc thuần bạch sắc tam giác piano, một cái trống con, một bả dân giao đàn guitar, một bả violin, Lâm Thiếu Kiệt ngồi ở thuần bạch sắc tam giác trước dương cầm. Tôn Chí Thành trong tay bưng lấy trống con, Bạch Ngọc Nhi chống đỡ lấy violin, Tô Dật Dương đường kính đi đến ở giữa nhất. Cầm lên dân giao đàn guitar sau, xoay người, mắt thấy Vân Uyển Nghi, cùng với phía sau nàng đông đảo hảo hữu. Uyển Nhi, bài hát này tên gọi là sau này quãng đời còn lại. Hy vọng sau này quãng đời còn lại, ngươi có thể chỉ giáo nhiều hơn. Tô Dật Dương miệng chống đỡ tại microphone phía trước, thanh âm tràn đầy tự tính, trầm thấp lại êm tai. Theo Tô Dật Dương thành tựu ngày càng nâng cao, rất nhiều bạn trên mạng fan đều từng thảo luận qua, đến cùng lúc nào thời gian Tô Dật Dương chính là mị lực lớn nhất đâu này. Có người nói, chính là Tô Dật Dương diễn kịch thời gian mị lực lớn nhất. Có người nói, chính là Tô Dật Dương ca hát thời gian mị lực lớn nhất. Có người nói, chính là Tô Dật Dương gặp may thảm thời gian mị lực lớn nhất. Còn có người nói, chính là Tô Dật Dương cưng chiều Vân Uyển Nghi thời gian mị lực lớn nhất. Mà vấn đề này, vô số bạn trên mạng tranh luận rất lâu, cuối cùng cho ra kết luận là, Tô Dật Dương nghiêm túc thời gian mị lực lớn nhất. Vô luận là hát tình ca thời gian Tô Dật Dương, vẫn là ảnh màn chung Tô Dật Dương, mị lực lớn nhất thời điểm, chung quy là Tô Dật Dương tình cảm nhất nồng nặc thời điểm. Mà giờ khắc này, rất nhiều người đều cảm thấy trên mạng nói lên một điểm cũng không có sai. Hiện tại Tô Dật Dương, thật sự là rất có mị lực. Vân Uyển Nghi im lặng đứng ở Tô Dật Dương cách đó không xa. Nhếch miệng lên đường cong, tràn ngập hạnh phúc mùi vị. Tô Dật Dương nói xong, liền nhẹ nhàng kích thích trong tay dây đàn. Mà Bạch Ngọc Nhi cũng tùy theo giơ tay lên bên trong cầm cung. tại không có gió địa phương tìm mặt trời, tại ngươi lạnh địa phương làm nắng ấm, nhân sự nhau nhau. Ngươi chung quy quá ngây thơ, sau này quãng đời còn lại ta chỉ muốn ngươi. Ngâm nhẹ cạn hát, tiêu chuẩn dân giao kiểu hát, tiếng ca rất thanh đạm, nhưng tràn ngập Tô Dật Dương thâm tình. Nhìn qua trước người nữ hài, rất nhiều không biết nên như thế nào biểu đạt nói, rất nhiều không biết nên như thế nào biểu đạt tình cảm, đều mượn tiếng ca biểu đạt ra tới. Hiện trường rất im lặng, chúng tinh đều lặng lặng nghe Tô Dật Dương ca hát, nghe tới Tô Dật Dương hát đến, sau này quãng đời còn lại, ta chỉ muốn ngươi, lúc, nội tâm cũng không khỏi hung hăng run rẩy xuống. Ca từ rõ ràng dễ hiểu, nhưng ẩn chứa Tô Dật Dương chân thật nhất chí nguyện vọng. Cái gì là tình yêu? Oanh oanh liệt liệt lãng mạn chung quy là số ít, mà càng nhiều bình thường đều là trà mét dầu muối tương giấm chua trà vụn vặt việc nhỏ. Bồi bạn, liền là dài nhất tình cảm tỏ tình. Mong ước không có năm tháng nhưng quay đầu lại, lại lấy tình thâm tổng cộng người già. Làm bạn cả đời, đây mới là lãng mạn nhất tình yêu. Sau này quãng đời còn lại gió tuyết, chính là ngươi bình thản, chính là ngươi nghèo khó cũng là ngươi. Vinh hoa chính là ngươi đáy lòng ôn nhu, chính là ngươi ánh mắt chỗ đưa cũng là ngươi. Tô Dật Dương đông đảo hảo hữu, trong đó rất nhiều người đều là chuyển nhà. Như Khương Bột, Lý Chanh, Đặng Thuần, Vương Mục Văn, những người này đều là mang theo từng người thê tử tới đây. Lúc này nghe Tô Dật Dương ca, bọn họ đều không hẹn mà cùng nhìn mắt người bên cạnh. Đồng dạng, bọn họ thê tử cũng đều tại thời khắc này nhìn về phía bọn họ. Không có bất kỳ ngôn ngữ, chỉ là một ánh mắt, liền tất cả đều như vậy tại ngực, nhẹ nhàng dắt các nàng tay. Sau này quãng đời còn lại, đều là ngươi, chỉ có thể là ngươi. Đỗ Đào Đào cùng Triệu Mộng San hai người đứng ở đám người cuối cùng. Từ trước đến nay trước mặt người khác thói quen tại giữ một khoảng cách hai người. Lần này không có tận lực giữ một khoảng cách. Triệu Mộng San dựa vào tại Đỗ Đào Đào đầu vai, lặng lặng nghe Tô Dật Dương ca hát, nội tâm chỉ cảm thấy phá lệ yên tĩnh. Hai người đều là Nam Hồ Vệ Thị người chủ trì, tuổi tác không kém nhiều, danh tiếng cũng đều không nhỏ, nhưng ở Nam Hồ Vệ Thị cái này quái vật khổng lồ chung. Hai người như trước sống rất là cẩn thận chặt chẽ, internet chửi bới, xã hội chỉ trích, đài truyền hình bên trong đấu đá, lời đồn đãi chuyện nhảm mang cho hai người rất nhiều áp lực. Dần dần, bọn họ thói quen tại trước mặt người khác giữ một khoảng cách. Chỉ có tại cái kia ít lại càng ít thời gian nhàn hạ. Hưởng thụ duy nhất thuộc tại hắn nhóm thân mật thời gian. Rất mệt a, rất mệt a, nhưng cũng rất yêu, rất yêu. Đào Đào, ta hôm nay thật hâm mộ Vân Uyển Nghi a. Rất hâm mộ loại kia. Triệu Mộng San thấp giọng nói. Đỗ Đào Đào trầm mặc chốc lát, có chút nghiêng đầu, từ trước đến nay vui cười treo ở trên mặt hắn, giờ khắc này phá lệ nghiêm túc. San San, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Nguyện ý sau này quãng đời còn lại, chỉ có ta sao? Triệu Mộng San nghe vậy, đáy mắt hiện lên quét một cái cảm động, cái mũi ê ẩm, nàng nhìn qua Đỗ Đào Đào vài giây đồng hồ, đột nhiên cười rộ lên, làm gì? Ta có thể lý giải là ngươi đây là tại hướng ta cầu hôn sao? Ngươi tại nhân gia Tô Dật Dương cầu hôn hiện trường. Hướng ta cầu hôn, đây cũng quá mượn hoa hiến Phật đi. Đỗ Đào Đào sờ sờ Triệu Mộng San đầu. Cười nói, ngươi nhìn, nhiều như vậy minh tinh đều tại tràng. Còn có Tô Dật Dương tự mình làm chúng ta đàn hát. Tình cảnh bao nhiêu, kinh tế lại lợi ích thực tế. Người chán ghét, không có ngay ngắn hình. Triệu Mộng San đập nhẹ xuống Đỗ Đào Đào. Sau đó nàng đếm trên đầu ngón tay. Thầm nói, ta không cầu ngươi như Tô Dật Dương làm như vậy long trọng. Nhưng mà tối thiểu cũng phải không sai biệt lắm a. Ta cái này cuộc đời đã có thể như vậy một lần. Ví dụ như, hát cái ca, Đỗ Đào Đào gật gật đầu. Ca hát được, cái này đầu sau này quãng đời còn lại liền rất tốt. Ta trở về hào hào luyện một chút. Triệu Mộng San bĩu môi. Đó là nhân gia Tô Dật Dương cho Vân Uyển Nghi sáng tác bài hát. Ngươi cũng cho ta viết một đầu. Ếch, ngươi xác định. Đỗ Đào Đào sờ sờ đầu. Ta viết ca, vậy ngươi có thể sẽ mảy may không cảm giác được lãng mạn. Triệu Mộng San nghe vậy, tỉ mỉ ngẫm lại, có vẻ như thật đúng là cái dạng này a hát. Cái kia, tới chàng mưa sao băng. Đỗ Đào Đào trầm mặc 3 giây. Ta cảm thấy ngươi vừa rồi đề nghị rất tốt. Trở về ta tìm người sáng tác bài hát. Triệu Mộng San, ngoặc kép, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.